Không thể. Bên dưới ba vị thiên tôn đồng loạt lên tiếng ngăn cản. Chuyện này tuyệt đối không thể được. Ai đoạn mất đại đạo thì cũng không phải là chuyện tốt. Thiệt cổ không để đến họ, chỉ nhìn Nguyên Mục rồi hỏi. Muốn thử không? Sắc mặt Nguyên Mục Hầu vô cùng nặng nề. Người tự tin có thể thắng ta? Không. Thiên cổ bình tĩnh đáp. Xét về cảm ngộ đại đạo, ta vừa tấn cấp nên có lẽ không bằng người. Thế nhưng chính Nguyên Mục Hầu lại không quá tự tin. Thiên phú của hắn ta thực sự không bằng thiên cổ. Cảm ngộ đại đạo cũng chưa chắc đã vượt qua lão. Chỉ là thiên cổ không tới thượng giới nên đại đạo bị cô đọng. Kỳ thật, thiên vượng ở hạ giới đều sẽ mạnh hơn thượng giới một chút. Hôm nay, thiên cổ vừa lên thế mà lại muốn so đấu đại đạo với hắn. Thôn vệ lẫn nhau. Hiển nhiên gia hỏa này muốn mượn lực lượng của mình để trở thành thiên tôn. Ánh mắt Nguyên Mục Hầu biến ảo. Ta sẽ thua sao? Dám lắm. Thế nhưng ta không cam tâm. Hai vị hoàng thiên tôn hiển nhiên cũng cảm thấy thế. Đạo thiên tôn khẽ phản bác. Thiên cổ, chuyện này không thích hợp. Đều là người một nhà cả. Nguyên Mục còn là sư huynh của người. Sao phải bức ép người như vậy? Hiển nhiên là cũng cảm thấy Nguyên Mục sẽ thua. Nguyên Mục Hầu có ngàn vạn tâm tư. Cuối cùng hắn ta cười gằn một tiếng, cắn răng nói. Được, đấu thì đấu. Ta không tin cả đời này ta đều thua người. Thiên cổ, ta không phục người. Vốn luôn là như thế. Cũng tốt, hôm nay để chúng ta phần rõ cao thấp một lần đi. Nếu như ta thua, người sẽ tấn cấp thiên tôn. Như vậy cũng tốt. Miễn cho người ta nói, dưới ghế tiền hoàng chẳng có lấy một vị thiên tôn nào. Ta thật sự không phục người. Người dựa vào cái gì mà chiếm cứ hoàng vị? Bởi vì người có thiên phú. Vậy sau này dứt khoát chỉ xét thiên phú là được rồi. Thua thì ta sẽ rời đi, giao tiền tập cho người. Người trở thành thiên tôn cũng có thể khống chế tiền tập tốt hơn. Lực lượng đại đạo của Nguyên Mục Hầu hiện ra. Hắn ta lạnh lùng quan sát thiên cổ. Lực lượng đại đạo của hắn hơi phù phiếm. Thực ra cường giả thượng giới đều tương tự. Mà thiên cổ cũng bày ra lực lượng đại đạo. Yếu hơn Nguyên Mục chút đỉnh, nhưng lại cô đọng hơn nhiều. Đây chính là nội tình tích lũy trong nhiều năm. Một người là cột sắt, một người là gậy gỗ. Ai sẽ mạnh hơn? Kỳ thật trong lòng mọi người đều đoán được chút ít. Có lẽ Nguyên Mục Hầu sẽ không địch lại thiên cổ. Tâm tình của mọi người cực kỳ phức tạp. Cho dù thiên cổ thắng, thế nhưng những năm qua ở thượng giới, đích thật là do Nguyên Mục Hầu dẫn dắt mọi người đi tới hôm nay, chứ không phải thiên cổ. Lão cần gì phải làm vậy chứ? Như đã nói, người làm chủ là được, tội gì phải chém tận giết tuyệt. Thiên cổ hiển hiện lực lượng đại đạo, mặc kệ mọi người suy nghĩ như thế nào. Sau một khắc, hai lực lượng đại đạo va chạm vào nhau. Chỉ trong chớp mắt đã nối liền lại, hợp thành một đầu lực lượng đại đạo cường đại hơn. Chỉ phút chốc, khí tức của cả hai đều mơ hồ đạt đến cấp thiên tôn. Đây đương nhiên đây là trạng thái hợp thể. Tất cả mọi người yên lặng quan sát, thôn phệ đại đạo là chuyện cực kỳ hung hiểm. Bọn họ đều thấy được lực lượng đại đạo của thiên cổ đã cấp tốc trấn áp Nguyên Mục Hầu. Nguyên Mục Hầu dễ dụ kịch liệt, nhưng đại đạo của hắn ta lại xóa tung, rõ ràng có vẻ không thể địch lại. Khi giao thủ chân chính, hiểu chết vào tay ai còn rất khó nói, nhưng đại đạo tranh phong thì lại phải dựa vào cảm ngộ. Nguyên Mục không địch lại đối phương. Nguyên Mục Hầu gào thét, đại đạo dùng lên muốn phản kích nhưng lại bị thiên cổ áp chế gắt gào. Lúc này Nguyên Mục Hầu đã lâm vào tuyệt vọng. Đã có phần không cam lòng, nhưng sâu trong lòng cũng có chút thoải mái. Ta thật sự không bằng thiên cổ. Tất cả mọi người đều nói thiên cổ là thiên tài, nhưng chẳng một ai bảo Nguyên Mục cũng là thiên tài. Quả nhiên, dù bây giờ mọi người cùng cấp bậc cảnh giới thì ta vẫn không bằng thiên cổ. Nguyên Mục Hầu tự giễu trong lòng. Thôi vậy, một núi không thể chứa hai hổ. Có lẽ ta thật sự nên thối lui. Cũng tốt. Mà ngay khi thiên cổ đang trấn áp đại đạo của hắn, bỗng nhiên lực lượng cảm ngộ đại đạo và quy tắc lại tuôn ra từ trong đại đạo của lão. Những người khác còn chưa nhìn thấu, nhưng thân là người trong cuộc, Nguyên Mục Hầu lập tức phát hiện, bất giác ngây ngẩn cả người. Thiên cổ xảy ra sai lầm sao? Là thôn phệ chứ không phải phun ra mà. Người truyền cảm ngộ và quy tắc chi lực cho ta làm cái gì? Tên ngu xuẩn này chẳng lẽ lại làm ngược à? Không thể nào. Nguyên Mục Hầu cảm thấy hơi khó tin. Nào ạ, có ai lại ngu xuẩn như vậy? Hắn vừa muốn nói gì đó, bỗng nhiên trong đầu chuyển đến thanh âm chất chứa với lạnh lùng cùng miệt thị của thiên cổ. Mau cảm ngộ rồi tu luyện đi. Nếu không cả đời này, ngươi cũng không thể trở thành thiên tôn. Ngươi là đồ ngu xuẩn. Sư phụ mang hết những cường giả và thiên tài rời đi. Ta là do quá trẻ nên mới bị lưu lại. Còn ngươi đơn thuần là bởi vì quá nhỏ yếu và ngu ngốc. Nguyên Mục Hầu thầm giật mình. Hắn rất muốn mắng người nhưng lại không cách nào nói chuyện. Lực lượng đại đạo của hắn đã bị trấn áp. Mau lên! Đổ phế vật. Thiên cổ tiếp tục truyền âm. Ta chỉ hy vọng sau khi ngươi trở thành thiên tôn thì đừng là thiên tôn yếu nhất rồi làm mất đi đại đạo của tiền hoàng. Ngươi thì sao? Ý chí của Huyền Mộc Hầu rung chuyển, hắn thực sự không dám tin. Ngươi thì thế nào? Tiên chiến đã cướp đoạt thần thể đạo trong ngụy đạo, ta sẽ mượn dùng trước. Thần thể đạo là đại đạo cơ sở, rất nhanh thôi ta có thể trở thành thiên vương, thậm chí là thiên tôn. Đạo này không yếu, chỉ là bây giờ có vẻ đã bị quản chế bởi tổ vũ. Không sao, sớm muộn gì ta cũng sẽ thay đổi đại đạo. Tiên hoàn đại đạo không thể trở thành chủ nhân quỷ tắc, cũng vừa vặn thích hợp với đồ phế vật như người. Vừa lúc còn tăng thêm một vị thiên tôn cho tiền tộc. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Nguyên Mục, khi những người khác còn chưa kịp thấy rõ tình huống, bỗng nhiên thiên cổ rên lên một tiếng nổ ầm vang, lực lượng đại đạo của lão tự đoạn, tất cả cảm ngộ đều dung nhập vào trong đại đạo của Nguyên Mục Hầu. Sau một khắc, lão khẽ vẫy tay, Tiền Chiến Hầu vội vàng chắp tay dâng lên một đầu lực lượng đại đạo, thiên cổ cấp tốc dung hợp, trong chớp mắt khí tức của lão đã đạt đến hợp đạo thần thể đạo. Đây là đại đạo mà lần trước Tiền Chiến Hầu tranh cướp với Đoạn Huyết Hầu. Tiền Chiến muốn đổi đạo mà Đoạn Huyết cũng thế, nhưng về sau họ vẫn còn chưa kịp làm gì thì đã nghe được những vấn đề từ ngụy đạo, từ miệng tổ vũ. Tiền Chiến đành phải từ bỏ, bây giờ thì nó đã bị thiên cổ sử dụng. Chỉ mất vài giây, khí tức của thiên cổ liên tục tăng vọt, mà ở bên cạnh, khí tức của Nguyên Mục Hầu cũng tăng cao trong nháy mắt, có xu thế tiếp cận thiên tôn. Cho đến lúc này, những người khác mới cảm giác được điểm bất thường, có người thấp giọng hỏi. Nguyên Mục thắng rồi à? Thánh Hầu khẽ nhíu mày. Tiền Chiến Hầu nghiến răng nghiến lợi cả giận quát. Thắng cái gì? Là bệ hạ tự mình nhường lại lực lượng đại đạo. Nếu không Nguyên Mục lấy cái gì để thắng bệ hạ? Vô số kẻ giật mình. Vì sao vậy? Thiên cổ cấp tốc dung hợp thần thể ngụy đạo. Một lát sau khí tức của lão vững chắc hơn một chút. Mơ hồ đã tới hợp đạo nhị đẳng. Những cường giả này chẳng có xa lạ gì với thần thể đạo. Chính bởi vì đổi đạo có thể tăng lên rất nhanh nên bọn hắn mới chọn đổi. Có lẽ chẳng mất bao lâu, thiên cổ sẽ trở thành thiên vương thần thể đạo. Lúc này thiên cổ mở mắt ra, thản nhiên nói. Nguyên Mục trở thành thiên tôn. Chiến lực của ta cũng bị hao tổn mà tộc ta còn nhiều thêm một vị thiên tôn. Bây giờ, tồn vong của tiền tộc đang ở trước mắt. Không đơn giản như các người tưởng tượng. Ngục vương nhất mạch chỉ mang tới nguy hiểm. Còn mối nguy diệt tộc chân chính phải là tổ vũ. Tùy các người tin hay không. Đây đều là phương hướng hành động sau khi ta chấp chính. Tử thủ nghiêm ngặt, đề phòng tổ vũ. Việc liên quan tới tổ vũ cũng cần tính toán kỹ rồi mới quyết định. Một tiếng vang nổ ầm lên. Khí tức Nguyên Mục Hầu đã cường đại đến cấp độ thiên tôn. Hắn ta mở mắt ra nhìn thiên cổ, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Người... Thiên cổ lạnh lùng ngắt lời. Không cần phải cảm tạ ta. Lời này quá vô dụng. Tiếp theo người không nên đối nghịch với ta. Nghe lời thì sẽ có kết quả tốt nhất. Tiền hoàn đại đạo không phải thứ vạn năng. Quan trọng hơn vẫn là lĩnh ngộ đối với sinh mạng. Đạo này không cách nào đột phá đến chủ nhân quỷ tắc. Đây e là sẽ trở thành cái giá đắt. Đương nhiên, bây giờ nói những lời này thì còn quá sớm. Nguyên Mục Hầu không nói gì. Hồi lâu sau hắn ta mới hơi khom người. Nguyên Mục đã biết, xin tuân lệnh bệ hạ. Không sai. Hắn lựa chọn thần phục, bởi vì thiên cổ không giống trong ấn tượng của hắn nữa rồi. Lúc này dù thực lực thiên cổ tụt giảm nhưng ba vị thiên tôn đều khẽ gật đầu tán thành. Mà phía dưới rất nhanh đã vang lên vô số thanh âm cung kính. Chúng ta tuân lệnh của bệ hạ. Âm thanh chấn động tiền tộc. Ngày đầu tiên thiên cổ đến thượng giới rất nhanh đã nắm giữ toàn bộ tiền tộc. Tương tự như vậy, thần Hoàng Phi cũng mau chóng chấp trưởng thần tộc. Ở bên phía ma tộc, đám ma kích dựa vào lý lẽ biện luận cũng muốn phát huy ra được quyền lên tiếng của bản thân. Họ đều có chung một suy nghĩ. Nguy hiểm sinh tử từ ngục vương nhất mạch không thể bằng nguy cơ diệt vong từ tổ vũ. Trúc Sơn. Lúc này Trúc Sơn không một bóng người. Một vài ngọn núi nơi đây đã bị san bằng. Đạo trường cũng bị phòng bế. Dáng vẻ vô cùng tiêu điều. Dù tính ra thì thực thiết nhất tộc rời đi chưa được bao lâu. Nhưng nơi này vẫn có vẻ rất hoang vu, chẳng còn chút nhân khí. Tam Nguyệt mở phòng cấm, một đoàn người đi vào. Nói là một đoàn người, thôi được rồi, cũng chẳng có mấy ai. Tuyết Lan không nói lời nào, Phi Cầu đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ có mỗi Thông Thiên bận trước bận sau, bắt đầu làm việc vặt dọn dẹp. Bây giờ cũng chỉ có y thích hợp làm mấy chuyện đó. Hết cách rồi, ai bảo y quá yếu. Tuyết Lan cũng đã là thiền vương, một hợp đạo nhị đẳng như y ở đây không làm việc vặt thì ai làm. cấp tốc thu dọn cho Tô Vũ một mảnh đất trống, xây dựng một căn nhà trúc. Thẩm Thiên bận rộn nhưng cũng rất thích thú. Đến thượng giới thật là tốt. Tới đây chúng ta sẽ đánh chết Nguyên Hạo, đánh chết lão tổ của Ngục Vương nhất mạch. Như thế thì Thẩm Thiên này sẽ phát tài. Không đến thượng giới thì chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc đánh chết Võ Hoàng. Nhưng tốt xấu gì cũng đã làm hàng xóm lâu năm với Võ Hoàng. Ít nhất, y thấy vẫn nên đánh chết Ngục Vương nhất mạch thoải mái hơn. Trong lúc y làm việc luôn tay, Tam Nguyệt nhìn quanh một vòng đoạn hỏi. Bệ hạ, lúc nào chúng ta hành động? Chờ Vạn Tộc ra tay chứ sao? Sao như vậy được? Tổ Vũ cười khẽ. Đầu tiên cứ chờ thêm mấy ngày đã, cho Ngục Vương nhất mạch ít thời gian tiếp dẫn vị chủ nhân quy tắc kia. Đương nhiên, ta e bọn họ không quá chú ý, cho nên chúng ta cần cho bọn họ chút áp lực thích hợp. Thực ra Bát Dực Hồ nghĩ sai rồi. Tổ Vũ nói, nếu Ngục Vương nhất mạch không gặp nguy hiểm thì đâu cần phải gấp. Chỉ khi nào tạo ngộ nguy cơ, chúng mới phải e sợ. Quýnh lên thì dù hao phí đại giới, chúng cũng sẽ nhanh chóng tiếp dẫn vị chủ nhân quy tắc kia xuất hiện. Tam Nguyệt lại hỏi, vậy còn nhóm trả thụ thì sao? Bọn họ thì không vội. Tổ Vũ đáp, hiện tại tất cả mọi người chẳng có truy cầu gì. Có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung. Một khi đại chiến bạo phát, lúc đó mọi người sẽ chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nữa. Khi đấy mới là thời điểm để trả thụ ra sân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đám thiên cổ đều đang cực kỳ đề phòng ta. Trả thụ bỗng nhiên xuất hiện, có lẽ sẽ khiến đám gia hòa này suy nghĩ nhiều. Tổ Vũ không sốt ruột. Chờ khi đại chiến xảy ra, mọi người xuất hiện tổn thất. Khi đó song phương đánh nhau, người sẽ không có thời gian để cân nhắc xem cơ duyên này có vấn đề gì hay không. Đối với chuyện tâm lý chiến, hiển nhiên Tổ Vũ rất có kinh nghiệm. Muốn nghênh còn cự, cố tình bày ra mê trận để các người cảm thấy cơ duyên này tới quá khó khăn. Đây mới là chuyện tốt. Nếu như cơ duyên tới quá đơn giản thì có vẻ như chẳng quý giá chút nào. Vậy thì bệ hạ, tiếp theo chúng ta làm gì? Cự phủ vẫn còn rất mờ mịt. Đã nói đủ điều rồi mà vị này vẫn còn hỏi chúng ta sẽ làm gì. Tổ Vũ rất bất đắc dĩ, lòng quá mệt mỏi. Lần này hắn không mang theo người thông minh. Mấy vị ở đây đều là kẻ chỉ giỏi đánh, chẳng có một ai biết động não. Thật ra Tam Nguyệt không hề ngu ngốc. Bất quá Tam Nguyệt thức đứng ở góc độ của thực thiết tập để suy xét vấn đề. Vậy nên khó lòng chung mạch não được với Tổ Vũ. Nếu để Tam Nguyệt bày mưu tính kế thì lão trừ hẳn đã đáng tin cậy. Được rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Nếu người biết động não như Đại Chủ Vương hay Vạn Thiền Thánh có mắt ở đây thì mọi chuyện sẽ rất thoải mái. Đáng tiếc, thông thường chẳng mấy ai có thể có đủ cả vũ lực và trí tuệ. Tổ Vũ đành phải giải thích. Chúng ta đánh nhau, giết người, hết thảy mục đích đều là vì làm cho bản thân mạnh lên. Hiểu không? Đây là bản chất, cũng là hạch tâm của vấn đề. Tổ Vũ nói đầy thâm ý. Đánh nhau, giết người không phải chỉ để cho thoải mái, mà còn là để chúng ta mạnh mẽ hơn. Chúng ta tiến bộ quá nhanh, trong thời gian ngắn kỳ thật rất khó tiến bộ thêm nữa. Cho nên hiện tại, cách tốt nhất và đơn giản nhất để cường hóa chúng ta, đó là bản thân ta cần phải mạnh lên. Mọi người gật đầu, Phi Cầu gật đầu, Thông Thiên cũng điên cuồng gật đầu. Nếu ta mạnh mẽ, cường giả dung nhập đại đạo của ta cũng sẽ đều mạnh mẽ. Mà ta muốn mạnh lên thì cần hai điểm. Thứ nhất, đại đạo phải hoàn thiện. Thứ hai, thiên địa được hoàn thiện. Cựu phủ mờ mịt hỏi. Đại đạo và thiên địa không phải giống nhau sao? Tổ Vũ thở dài nhẹ giọng giải thích. Không giống nhau, đại đạo hoàn thiện là chuyện của đại đạo. Đương nhiên, đại đạo hoàn thiện sẽ có thể trợ giúp thiên địa cường đại. Nhưng kỳ thật thiên địa cũng có thể tự mình mạnh lên. Làm sao để được vậy? Cựu phủ hỏi một câu. Tổ Vũ cười đáp. Chuyện này thì có không ít phương pháp. Thứ nhất, thôn phệ căn nguyên, hỗn độ giống như Bát Dực Hồ, giúp cường hóa thiên địa. Thứ hai, thôn phệ cổ thú. Cổ thú đều là cường giả hỗn độn nhất tộc, cho nên giết cổ thú hỗn độn có thể trợ giúp chúng ta củng cố thiên địa. Thứ ba, đánh giết cường giả tu luyện hỗn độn đạo. Thứ tư, đánh giết cường giả vạn đạo, tước đoạt lực lượng đại đạo của họ để bổ sung cho bản thân. Cự phủ tổng kết lại bằng một câu. Chính là giết nhiều người. Có thể coi là thế. Tổ Vũ gật đầu. Cự phủ thấy lòng mình thực sự quá mệt mỏi. Mẹ nó, người cứ nói thẳng ra là được rồi. Thật là, còn quanh co lòng vòng làm gì? Tổ Vũ rất bất đắc dĩ. Ta đang giảng giải tác dụng của việc giết người cho các vị, chứ không phải chỉ đơn thuần vì muốn giết người. Hai chuyện này thực tế thì không giống nhau. Cự phủ gật đầu qua loa. Còn không phải đều là giết người à? Tổ Vũ thật sự hết cách. Thôi được rồi, không nói nữa cũng được. Đương nhiên, hai chuyện hắn vừa nói rất khác biệt. Đơn giản mà nói thì một cái là giết không mục đích, một cái là giết có mục đích. Vạn sự không có mục tiêu thì nhất định sẽ thất bại. Chỉ khi có mục tiêu, có tín niệm, có kế hoạch thì mới có thể thành công. Cựu phù lười nói nhiều, phi cầu cũng không thích phải suy nghĩ, nó chỉ hiếu kỳ hỏi. Nói cách khác, trong chúng ta ai cũng có thể giết, giết thì đều có thể giúp người cường đại. Không thể nói như vậy. Tổ Vũ lắc đầu. Giết rồi phải bóc ra lực lượng đại đạo mới được. Nếu người khiến đại đạo của đối phương phát nổ, thì ta có thể được lợi cái gì? Một cỗ thi thể à? Thứ này đâu có ý nghĩa gì lớn. Mấu chốt ở chỗ, giết đối phương rồi thì lực lượng căn nguyên được bảo tồn bao nhiêu? Vậy phải làm sao mới được? Phi cầu bất đắc dĩ nói. Chúng ta mà giết thì đại đạo của đối phương sẽ phát nổ ngay. Làm sao có thể bảo tồn được nhiều? Cho nên hành động cần phải nhanh, chuẩn, ác. Tổ Vũ nhấn mạnh. Nhất định phải nhanh. Nhanh đến mức đối phương phản ứng không kịp. Lực lượng đại đạo tiêu hao không lớn. Thi thể bảo tồn hoàn chỉnh. Đại đạo có thể bị bóc ra. Bây giờ Thông Thiên Hầu đã hiểu được phần nào. Ý của bệ hạ là dạy cho chúng ta giết người như thế nào. Để chúng ta đừng giết lung tung, mà phải giết có nghệ thuật, có phẩm vị. Tổ Vũ cầm nín. Người nói vậy thì ta biết đáp trả kiểu gì. Ta đúng là có ý này, nhưng không phải giống như kiểu người nói. Thôi vậy, trên đại thể cũng chẳng khác biệt nhiều lắm. Thông Thiên hớn hở nói tiếp. Bệ hạ, ghét bỏ cự phủ và phỉ cầu thì nên giết người quá không văn minh. Toàn là giết cho đối phương không còn toàn thây. Tam người cũng thế, một chút liền gõ cho nổ tung, không ổn tí nào, đúng không? Tổ Vũ không lên tiếng. Thẩm Thiên tiếp tục nhành miệng. Ta hiểu rồi, bệ hạ thích cách của Tuyết Lan tướng quân, dùng băng phòng kính kẻ địch, đúng không? Ánh mắt y sáng lên vội hỏi. Bệ hạ, ta nói không sai chứ? Tổ Vũ chần chờ một chút, nửa ngày sau mới khó khăn gật gật đầu. Mẹ nó, người nói cũng không sai lắm, nhưng sao cứ để trong miệng người ta luôn cảm thấy mọi chuyện đã thay đổi phương hướng vậy? Thoáng chốc, cự phủ cũng đã hiểu ra. Gã bất đắc dĩ thản thở. Nhưng chúng ta chỉ biết đập trực tiếp thôi. Thông Thiên cũng trên miệng. Nhắc tới phương thức giết người thì Tuyết Lan và Kỳ Vương Phi chính là thích hợp nhất. Nữ nhân giết người đều rất văn minh. Một vị đóng băng, một vị hóa đá. Thủ đoạn này tương đối có tính nghệ thuật. Tổ Vũ lười nhiều lời với y nữa. Hắn cấp tốc gạt ngang. Giết người không quan tâm nhiều hay ít, nhưng phải giết thật hoàn chỉnh. Điểm ấy tuyệt đối không sai. Cho nên mặc kệ tiếp theo chúng ta có thể giết bao nhiêu, nhưng giết xong phải có ích lợi, không thể giết phí công được. Hắn giảng dạy tiếp. Chúng ta phải gây ra chút áp lực cho vạn tộc và ngục vương nhất mạch mới được. Không cho chúng áp lực thì chúng sẽ không biết chúng ta điên cuồng ra sao. Ta cần bức bách chúng đưa người của thực thiết tộc tới. Vậy bây giờ, cự phủ nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ sợ gã lại làm nhảm. Hắn giành nói trước. Trước tiên chế tạo Trúc Sơn thành trụ sở hậu phương của chúng ta. Sau đó đem toàn bộ Trúc Sơn đến tiền tuyến. Giờ qua đó xong, chúng ta sẽ bắt đầu trả thù. Khẩu hiệu chính là báo thù rửa hận. Vì chuyện lần trước, người của ngục vương nhất mạch tới ít thì chúng ta sẽ nuốt luôn. Nếu người của chúng tới nhiều, chúng ta bèn lui về phụ cận Nhân Sơn. Mấy người liếc nhìn nhau. Trâu bò như vậy, mới lên tới đây đã lập tức đi gây chuyện. Nếu hỗn độn cổ tập nhúng tay, giết không tha. Tổ Vũ không quá để ý. Trong đám cổ thú chỉ có vài kẻ là có chút trí tuệ, phần lớn đều là lũ vô trí, không cần để ý tới chúng. Bát Dực Hồ và Hỗn Độn Lòng sẽ khắc chế chúng. Bọn hắn lập tức tụ tập cổ thú chỉ với mục đích làm bia đỡ đạn. Vậy giết vị chủ nhân quỷ tắc kìa. Tổ Vũ nói xong thì khẽ cười. Cho nên, hình tượng mà chúng ta xây dựng cho bản thân chỉ có hai từ. Lỗ mãng. Hình tượng đều là tự mình tạo ra, để vạn tập tự suy đoán đi. Tùy người đoán, người nghĩ thế nào, ta đây chỉ có hai từ. Lỗ mãng. Lần trước là thế mà lần này vẫn y như vậy. Cho nên bây giờ mau chóng dọn nhà, lưu cho mình căn cứ trụ sở rồi chuyển hết thực thiết tập đến. Các vị cự trúc hầu trở về còn có thể mang thực thiết tập đi luyện binh. Tốt lắm. Bây giờ mọi người đều biết ngày đầu tiên đến thì cần phải dọn nhà. Rất nhanh các vị cường giả bắt đầu bắt tay vào làm việc. Không phải vận chuyển bình thường mà là na di toàn bộ đạo trường Trúc Sơn đến tiền tuyến. Tồn tại hệt như Nhân Sơn. Bởi vì Tổ Vũ muốn cắm rễ ở đó. Ngày hôm ấy, tất cả cường giả ở Nhân Sơn đều thấy được cảnh tượng mấy vị đỉnh cấp kéo theo một tòa Trúc Sơn to lớn, lao vùn vụt về phía trước. Các tộc còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, thì Tổ Vũ đã vận chuyển toàn bộ Trúc Sơn qua. Không chỉ như vậy, trong ngày hôm nay, Tổ Vũ còn trực tiếp tiến vào vòng ngoài của Hỗn Độn Sơn, trực tiếp nà gì từng tòa thần sơn hỗn độn về phía Trúc Sơn. Hắn muốn chế tạo một căn cứ ở nơi này. Kỳ thật, hắn chỉ muốn mọi người biết phải đến đâu mới có thể tìm được hắn. Trên đỉnh Nhân Sơn, một đám cường giả đứng ở nơi cao ngút này nhìn về phía Trúc Sơn cách bọn họ không đến trăm dặm. Tổ Vũ thật sự rất muốn khai chiến với Ngục Vương Nhất Mạch. Bây giờ có người mở miệng. Các người cảm thấy lúc nào thì hắn sẽ đến nói chuyện hợp tác cùng chúng ta? Hắn sẽ đưa ra điều kiện gì? Hoặc là nói chúng ta nên đối phó với hắn thế nào? Khó mà nói. Trong 3 đến 5 ngày có lẽ hắn sẽ đến thôi. Mấy vị thiền tôn trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên đám người Tổ Vũ bên kia lộ ra khí tức hung hoành. Sau một khắc, cả nhóm bay thẳng vào dãy núi hỗn độn, vượt qua sông hỗn độn. Âm thanh Tổ Vũ chấn động thiên địa, chứa đầy lệ khí và sự hùng tàn. Hắn gầm lên. Nguyệt Hạo, cút ra đây! Giết người của ta, bản hoàng không giết người, thế không bỏ qua. Khí tức của Tổ Vũ bức ép khí thế, chất chứa dáng dấp tàn bạo hung ác. Hắn quát tháo không ngừng. Xúc sinh, ta giết người mà người còn dám phản kháng. Người lại dám giết người của ta. Nguyệt Hạo, người tự sát hoặc giết tên Vũ Hỷ kìa. Bản hoàng sẽ tha thứ cho mạng chó của các người. Một tiếng nổ vang thật lớn, Tổ Vũ vỗ ra một trường, khiến ngọn núi lớn nát bấy. Vẻ mặt hắn đầy hung tàn. Đẹp, dẹp yên trong vòng hỗn độ sơn. Dọn sạch hết thầy chướng ngại. Ta muốn nhìn thấy hang ổ của bọn xúc sinh ấy. Vâng. Sau mệnh lệnh của Tổ Vũ, một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên. Từng ngọn núi lớn trực tiếp bị dẹp yên. Đám cường giả dưới trướng Tổ Vũ đánh nổ rất nhiều ngọn núi. Trên núi lúc này có cổ thú hỗn độn, nhưng chúng đều bị bọn hắn cường thế giết chết tại chỗ. Hiện tại, một hồ một dòng ở hai phía nằm bắc cách không tường vọng. Họ màn theo rất nhiều cổ thú nhưng lại không nhúng tay. Mà người của Tổ Vũ vẫn hoành hành không sợ. Rất nhiều ngọn núi đã bị dẹp yên. Tổ Vũ cười lớn. Đợi ta dẹp yên ổ chó của các người. Nhìn xem các người còn trốn vào đâu. Oanh! Tổ Vũ tung một quyền đánh nổ thiên địa. Trong hư không một bóng người bị hắn đánh tan tại chỗ. Lúc này hắn trực tiếp mở thiên môn. Thiên môn to lớn bao trùm thiên địa, chiếu rọi trừ thiên. Đánh lén ta ư? Nhìn trộm ta à? Nằm mơ đi. Cổng địa ngục rắc rưởi của các người cũng xứng nhìn trộm ta sao? Một bầy chó hoàn lại dám giết người của ta. Các người thử hỏi xem khắp thượng giới hạ giới này có khi nào Tổ Vũ chịu thua thiệt hay không? Ta giết mấy chục hợp đạo vạn tộc, giết vô số thiên vương, nhưng có kẻ nào dám giết người của ta? Các người thật to gan. Các người quả nhiên tự chọn cái chết. Tổ Vũ thật sự quá điên cuồng, khí tức cường đại vô biên, quét ngang thiên địa. Toàn bộ vòng trong của hỗn độ sơn bị hắn nhấc lên vô số tàn chiến. Đó là tràn diện núi lớn bị săn bằng. Bây giờ ở vòng trong của hỗn độ sơn, dãy núi vườn quanh chập trùng, trong một tòa đại điện không đông đảo cường giả đang đứng tụ tập. Sắc mặt Nguyệt Hạo rất khó coi, vẻ mặt của lão tổ cũng không dễ nhìn tí nào. Hắn quay lại rồi. Tổ Vũ, lão đã nghe chuyện lần trước tổn thất nặng nề là do ai tạo thành. Tổ Vũ, nhân chủ của hạ giới, nhân chủ của triều tịch này. Thiền Long Hầu biết mà họ cũng biết. Vị này ở hạ giới là sự tồn tại bách chiến bách thắng. Lần đầu tiên chịu thua thiệt lại là ở chỗ họ. Mặc dù họ còn thiệt thòi lớn hơn, chết một vị thiền tôn, nhiều vị thiền vương và mấy chúc hợp đạo, nhưng rất rõ ràng tên điên kia cảm thấy mình mới là người thua thiệt. Dường như hắn chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy. Hiện tại hắn mang người đến báo thù. Tam Nguyệt, Cự Phủ, Tuyết Lan, Thông Thiên và con chó của Văn Vương. Bản thân Tổ Vũ cũng mạnh hơn lần trước. Hắn đã đạt tới lĩnh vực thiền tôn rồi. Quả nhiên, đứa con của khí vận như hắn không chết thì sẽ càng đánh càng mạnh. Có thể trở thành cộng chủ thì đều là đứa con của khí vận. Chỉ là họ không nghĩ tới hắn lại quay về trả thù nhanh như vậy. Phiền phức ở chỗ, một khi xuất thủ vây giết Tổ Vũ thì tất nhiên sẽ khiến cho vạn tộc có cơ hội hành động. Lão Tổ khẽ nhíu mày. Việc cấp bách không phải đối phó với bọn chúng mà là tiếp dẫn đại sư tỷ. Đại sư tỷ? Đúng vậy, họ phải tiếp dẫn vị đang ở sau địa ngục môn. Đệ tử đích truyền của Ngọc Vương. Một vị nhân chủ quy tắc chân chính. Nhưng bây giờ Tổ Vũ lại kéo người tới quấy rối. Một đường quét ngang tứ phía muốn cản cũng không được. Mà không cản thì chẳng xong. Lão Tổ nhíu mày, rất nhanh khẽ nói. Nguyệt Hạo, Nguyệt Là, hai người hãy qua đó. Không cầu giải quyết tên kia mà chỉ cần ngăn cản bọn hắn. Nếu như để hắn sàn bằng hết thầy tiền tuyến thì sẽ rất phiền phức. Còn nữa, không rõ tầm từ Bát Dược Hồ và Đoạn Vĩ Long là gì. Hai kẻ này nói là giúp chúng ta ngăn cản vạn tộc. Nhưng hôm nay khi Tổ Vũ xuất thủ, vì sao chúng lại không xuất hiện? Bát Sực Hồ và Hỗn Độn Long ngỏ ý muốn đến giúp họ ngăn cản vạn tộc, để họ có thời gian đi tiếp dẫn đại sư tỷ. Dù sao, phía sau địa ngục môn cũng tồn tại, ý chí hỗn độn rất cường đại. Cường giả hỗn độn tất nhiên có thể coi như trùng cuồn cội với cả cổ thú hỗn độn. Nhưng lúc này hai vị kia chẳng hề có ý ngăn cản Tô Vũ. Không biết là bởi vì không nằm trong kế hoạch hay là như thế nào. Phía dưới Nguyệt La và Nguyệt Hạo liếc nhìn nhau. Nguyệt La lên tiếng. Lão Tổ, vậy cũng không thể cử mỗi hai vị thiên tôn được. Ngăn cản là được. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, tự nhiên sẽ có người cứu viện. Được rồi. Nguyệt La cười khẽ. Vậy thì xin nghe lệnh Lão Tổ. Rất nhanh, Nguyệt La và Nguyệt Hạo bay ra khỏi hang ổ của Ngục Vương, nhất mạch. Cấp tấp lao về hướng Tổ Vũ. Lúc này Tổ Vũ cũng cảm nhận được hai cỗ khí tức cường đại. Hắn khẽ cười. Mẹ nó, xem thường chúng ta à? Thế mà chỉ cử hai tên đến. Quá ít. Mặc dù khí tức của hai người đều rất mạnh, Nguyệt La mơ hồ tương đương với phi cầu sau khi hắc hóa, mà có lẽ ả còn mạnh hơn một chút. Quả nhiên, Ngục Vương nhất mạch có rất nhiều cường giả. Mà khí tức của Nguyệt Hạo ra sao thì Tổ Vũ đã biết sau lần tranh đấu trước. Đối phương cũng rất nhanh. Khi đó phỉ cầu không hắc hóa, đơn độc đối chiến thì chẳng thể nào là đối thủ của đối phương, còn bị y đánh gần chết. Tốt lắm, Nguyệt La để cho ta. Phỉ cầu, các vị giết chết tên Nguyệt Hạo kia đi, để chúng bớt xem nhẹ chúng ta. Có lẽ ngày đầu tiên tới chúng ta bèn có thể giết thiên tôn góp vui đấy. Tổ Vũ phá không lao thẳng đến phía Nguyệt La. Cùng lúc ấy Tàng Nguyệt cự phủ phỉ cầu tuyết làn, thông thiền, đồng thời đánh về hướng Nguyệt Hạo. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt, Tổ Vũ đã phá toái hư không, đối diện với Nguyệt La mới đến. Nguyệt La nhìn thấy Tổ Vũ thì ánh mắt sáng sực lên, cười mị hoặc cực kỳ quyến rũ. Tiểu sái ca thật là đẹp, tỉ tỉ, cút mẹ người đi. Tổ Vũ vừa nhìn thấy Nguyệt La liền chán ghét ngay tức thì. Không có ý gì khác, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Vừa nghĩ tới dám vẻ làm thiên dùng hoa lan chỉ phè phẩy trước mắt thì Tổ Vũ liền muốn đánh chết y. Đáng tiếc y là người một nhà. Mà gần đây y cũng rất ít khi hóa thần nữ tử yêu mị. Có vẻ y thích hóa làm tiểu nữ hài hơn. Lão tử đập chết người. Tổ Vũ đã lâu rồi không dùng chùy lớn. Lúc này khoách thần chùy hiện ra ngay lập tức. Nhớ năm đó đây cũng là chiến kỹ sở trường của hắn. Bây giờ một chùy nện thẳng ra ngoài. Oanh! Hư không nổ tung. Khoách thần chùy vốn chỉ đánh biển ý chí. Nhưng hiện tại trên khoách thần chùy có hỏa diễm truyền nhắm vào biển ý chí mà thiểu đốt. Một chùy đập xuống. Thiên địa đều như bị đánh sập. Nguyệt La vừa cười xong nghênh tiếp ả là một chùy lớn. Ả cấp tốc rút lui, phát ra tiếng cười duyên dáng khẽ gọi. Tiểu ca ca, chết đi. Tổ Vũ cuồng bạo hơn hẳn. Oanh, chùy lớn chấn động đất trời, tiếng nổ vang vọng bốn phía, từ ngọn núi cao đổ sụp, bầu trời như muốn rung chuyển theo dư ba của cuộc chiến. Nguyệt La rút lui mấy ngàn mét, miệng phun máu tươi. Vẻ mặt ả cực kỳ hoang mang mờ mịt. Điên rồi sao? Ta khách khí, đáng yêu thiện lương như vậy. Kỳ thật nụ cười này hay tiếng cười kia đều là một loại lực lượng đại đạo chuyên gây ảnh hưởng tới đối phương. Dù có là thiên tôn, thì khi bị ả ảnh hưởng cũng sẽ chịu quấy nhiễu rất lớn. Kết quả, ả càng ngày càng ảnh hưởng đến tiền đền Tổ Vũ thì hắn ta càng điên cuồng tấn công. Buồn nôn! Tổ Vũ nổi giận quát. Bình sinh ta hận nhất là loại bất nam bất nữ, xấu xí vô cùng, nhân tiện ghê tởm. Tao phải làm thịt người. Nguyệt La thiếu chút đã tức phát điên. Người mới buồn nôn đấy. Mà nơi xa thanh âm của cự phủ chuyển đến, gã cười hà hà đắc ý. Ánh mắt của Vũ Hoàng quả nhiên nhất trí với ta. Nữ nhân này quá xấu xí, thật là ghê tởm. Nguyệt La lần đầu tiên liên tiếp bị hai nam nhân vũ nhục bằng từ ngữ cực kỳ ác ý. Cự phủ thì thôi đi, Nguyệt La còn trẻ gã kia kìa. Nhưng người trẻ tuổi đẹp trai như Tổ Vũ thế mà cũng ghét bỏ nàng. Nguyệt La phẫn nộ. Khí tức biến ảo một chút, trong nháy mắt ả trở nên nhu hòa. Một giây sau, vô số hư ảnh ảo tưởng hiện hiện bên cạnh Tổ Vũ. Vũ ca ca. Tổ Vũ nổn khan, hắn phẫn nộ phát điên. Tiện nhân, quả nhiên là người muốn chết. Oanh, bố lớn oanh bạo thiên địa, điên cuồng đập về phía Nguyệt La. Nguyệt La cũng ngây người. Vì sao thế? Chẳng lẽ Tổ Vũ không phải nam nhân, mà đây còn là huyễn cảnh? Đều là suy nghĩ phù hợp với tâm ý của Tổ Vũ. Tại sao hắn lại giận dữ như vậy? Làm Nguyệt La, ta làm thịt người. Chùy lớn điên cuồng oanh kích đánh cho Nguyệt La quay cuồng khó hiểu. Vì cái gì chứ? Lực lượng đại đạo của ả đối đầu với Tổ Vũ cơ hồ không hề có tác dụng. Lập tức Nguyệt La đã rơi vào thế hạ phòng. Trong chớp mắt, một cây đại chùy đập vào trên người ả, đập cho ả điên cuồng thổ huyết. Ả giống liền giận dữ, một thanh trường kiếm bay ra. Đúng lúc này Tổ Vũ cũng giống to, một thanh đại chùy hóa ra ngàn vạn. Bịch một tiếng, trường kiếm bị nện vỡ nát. Nguyệt La lập tức tỏ vẻ đáng thương yếu đuối. Vũ Hoàng, mẹ nó, ngươi còn dám nữa, chết đi. Tổ Vũ thực sự nổi điên rồi. Làm Nguyệt La, đừng cho rằng ta không biết ngươi là lão nam nhân, ta giết chết ngươi. Tiếng nổ lớn vang vọng đất trời, chỉ giây lát đã kịch liệt hơn với bốn vị thiên tôn đại chiến bên kia. Tiếng nổ vang vọng, lúc này Tổ Vũ giống như bị kích thích mà bạo phát, chùy lớn đập cho Nguyệt La bay ngược ngàn mét, máu tươi không ngừng phun ra. Nguyệt La đã sợ ngây người. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là vì sao mị hoặc đạo của ta không có tác dụng? Còn nữa, ta không phải họ Lam. Lão Tổ! Nàng không thể không hét lên. Cái tên điên này chẳng những cường đại mà còn không phải nam nhân. Nam nhân bình thường bị đại đạo của mình ảnh hưởng thì đã sớm vào cuộc. Kết quả, nàng càng thi triển đại đạo thì đồ đền tiểu Tổ Vũ càng củ nộ. Hắn thực sự phẫn nộ điên cuồng. Hắn đã bị Lam Thiên làm cho nghẹn ứ rất nhiều lần. Mỗi một lần Tổ Vũ đều muốn đánh y, nhưng vẫn phải kiềm chế. Không ngờ hôm nay Nguyệt La lại bày ra dáng vẻ ghê tởm này. Ta phải đánh chết người. Chỉ lớn lập tức bao trùm thiên địa, đánh cho Nguyệt La không ngừng chạy toán loạn. Nguyệt La phải chật vật né tránh, mà Nguyệt Hạo cũng đang điên cuồng trốn chạy. Lần trước phỉ cầu bị gã đánh cho một trận thì hôm nay nó lại cứ như nổi điên. Chẳng nháy mắt nó đã hắc hóa. Hắc hóa xong, khí tức phỉ cầu cường đại hơn gấp bội. Trần mang chất giày nhắm thẳng mặt gã mà đánh tới. Lần này không chỉ là giày. Trong hư không, vòng cổ, bóng già, xiển xích, đủ loại bảo vật đồng loạt bốc phát. Ngay cả nồi bát, bầu bồn đều ùa ra, hóa thành lợi khí. Chỉ vài giây đã đánh cho Nguyệt Hạo mình đầy thương tích. Nguyệt Hạo và Nguyệt La vừa xuất chiến không lâu, đừng nói ngăn trở. Hiện tại nếu không có ai tới cứu thì hai người họ ắt sẽ xong đời. Ở sâu trong hỗn độn, vị lão tổ kia cũng thấy kinh hãi. Trong nhảy mắt lão vội quát. Cứu viện, trợ chiến. Địch, đúng là đổ điên. Bốn tên điên này còn cường đại hơn cả lão tưởng tượng nhiều. Hết tập 438. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.